Hổ tế, chương 928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 928. Anh, lần trước anh chạm vào tôi. Anh quên rồi hả? Lam Vi Vi nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Chỉ muốn đánh Dương Tiêu. Nhìn thấy dáng vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận của Lam Vi Vi. Dương Tiêu ngổn ngang. Lần trước chẳng phải anh chỉ vô tình chạm vào đùi trong của Lam Vi Vi thôi sao? Chuyện này thì tính là gì? Anh đâu có chạm vào nữa đâu. Ánh mắt Dương Tiêu giật giật. Tôi nói lần trước chỉ là ngoài ý muốn, cô tin không? Ngoài ý muốn, tôi tin cái đầu quỷ nhà anh. Lần trước tôi đã nói rồi. Trong ngày khai trương phòng tập võ, tôi sẽ đánh anh trước mặt mọi người. Hôm nay phòng tập võ của tôi khai trương là thời điểm thực hiện lời hứa của tôi. Lam Vi Vi nắm chặt nắm đấm. Dương Tiêu kinh ngạc, nhanh như vậy. Dương Tiêu, nếu anh là đàn ông thì hãy đến phòng tập võ so tài với tôi. Đừng có lằng nha lằng nhằng như tiểu thư. Lam Vi Vi khiêu khích, nhìn chằm chằm vẻ mặt nhiệt tình của Lam Vi Vi. Dương Tiêu thở dài. Anh thật sự không muốn xảy ra xích mích với Lam Vi Vi. Triệu Vô Cực chậm rãi bước tới. Khinh thường nói. Dương Tiêu, anh có phải đàn ông không? Do dự như cháu trai thế hả? Anh sẽ không phải là cháu trai đấy chứ? Ha ha ha hai. Nghe vậy, một đám người có mặt tại hiện trường cười rộ lên. Tiếng cười cực kỳ chói tai. Như thể Dương Tiêu nhát gan từ đầu tới chân. Dương Tiêu khịt mũi nhìn Triệu Vô Cực đang âm thầm thêu dệt chuyện. Tôi có phải cháu trai hay không còn cần anh tới chỉ trỏ. Không thì hai chúng ta thử xem sao. Hai chúng ta thử xem. Xí, thân phận của tôi là gì? Tôi không thèm so tài với loại phế vật như anh. Triệu Vô Cực tràn đầy kiêu ngạo. Để anh ta so tài với Dương Tiêu. Đây không phải kêu anh ta đi tìm chết sao? Lần trước Dương Tiêu đấu với Lam Vi Vi, có thể thấy rõ Lam Vi Vi có kỹ năng phi thường còn không đánh bại được Dương Tiêu. Bị Dương Tiêu ăn đậu hũ, quan trọng nhất là trước khi đi Dương Tiêu đã đắm lên chiếc Lamborghini của mình. Điều đáng sợ là cửa sổ chiếc Lamborghini của anh ta đã bị vỡ. Má nó này quá đáng sợ. Cửa sổ của một chiếc siêu xe thể thao đẳng cấp thế giới bị đập vỡ tan tành. Đây là chuyện mà con người làm được sao? Đừng quên, cho dù kính của một chiếc ô tô bình thường cũng không phải là con người sử dụng sức mạnh của mình có thể làm vỡ được. Dương Tiêu cười lắc đầu. Anh hiểu bây giờ Triệu Vô Cực này đang đóng vai trò là một người khích bác ly gián. Có tình làm cho mối quan hệ của anh và Lam Vi Vi trở nên cứng nhắc hơn. Dương Tiêu nghiêm nghị nhìn Lam Vi Vi nói. Cô Lam, Dương Tiêu tôi đã bị sỉ nhục 5 năm. Nhưng trong 5 năm này tôi chưa từng làm gì có lỗi với Đường Mộc Tuyết. Chuyện lần trước ở Xuân Thượng Nhân Gian là tôi bị Đường Hạo và Đường Dĩnh gài bẫy. Trong nội bộ nhà họ Đường, Đường Hạo và Đường Dĩnh vẫn luôn nhắm vào Mộc Tuyết. Chuyện này hẳn là cô biết rất rõ. Bọn họ đang muốn phá hủy mối quan hệ giữa tôi và Mộc Tuyết. Bây giờ Mộc Tuyết đã hiểu điều đó. Hơn nữa, Triệu Vô Cực này không phải người tốt gì. Để có thể theo đuổi được Mộc Tuyết có chuyện gì mà anh ta không làm được. Đặc biệt là nhắm vào tôi có thể nói là cực kỳ bỉ ổi. Hy vọng cô Lam cảnh giác cao độ tránh bị kẻ vô liêm sỉ lợi dụng. Thằng khốn, mày mắng ai là kẻ vô liêm sỉ? Nghe vậy, Triệu Vô Cực tức giận hét lên. Cách chương.